Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, hỗn độn hồ lô tấn thăng tiên thiên chí bảo. Lần thứ hai chứng đạo. Về sau ngươi ngay tại ta địa phủ làm một cái âm soái đi. Thay ta chấp trưởng âm binh đại quân. Địa phủ bên trong, Phong Đô Đối bị chính mình mang về Vô Chi Kỳ nói. Đúng, đại đế, Vô Chi Kỳ lúc này cũng biết Phong Đô thân phận. Nghe vậy thân thể chấn động, hơi kích động nói. Phong Đô quơ quơ tay áo, để hắn lui ra, Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện gia vào, tránh chết sinh trưởng, mà lại giỏi về khống thủy. Nếu như bồi dưỡng hảo, ngược lại là một tên không tệ thủ hạ, có thể dùng để phong phú ta địa phủ. Phong Đô tự nói một tiếng, thật cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục tham ngộ di tinh hoán đầu thần thông. Thiên cương 36 pháp tại hồng hoang bên trong tuy nhiên không phải là không có lưu truyền. Nhưng chính thức hoàn chỉnh thiên cương 36 pháp, hồng hoang bên trong chỉ sợ cũng không tồn tại. Dù sao cái này 36 loại thần thông, mỗi một loại tu luyện tới cực hạn, đều sẽ có đại thành tựu. Nhất là xếp hàng thứ nhất oát toàn tạo hóa. Đến cực hạn, liền có thể sáng tạo sinh linh. Thậm chí cả diễn hóa càn khôn. Lấy tạo hóa chứng đạo. Nữ oa cũng biết môn thần thông này. Nhưng cho dù là nữ oa, cũng không có đem môn thần thông này chính thức tu luyện tới cực hạn. Bằng không, nữ oa liền sẽ không là công đức chứng đạo, mà chính là tạo hóa chứng đạo. Di tinh hoán đầu bài danh thứ ba. Tuy nhiên không kịp oát toàn tạo hóa, nhưng rơi vào Phong Đô trên tay. Phối hợp tự thân tinh thần quả thụ chi uy, tăng thêm chu thiên tinh thần đồ, khống chế toàn bộ hồng hoang tinh không. Dùng cái này uy năng, lại là có thể để hắn tức liền rời đi u minh giới. Cũng có thể nắm giữ sánh ngang chư thánh thực lực. Như thế, ngày nay cương 36 pháp như thế nào lại tại hồng hoang cỏ đầu đường đâu. Còn lại không nói, thì cái kia bài danh sau cùng đinh đầu thất tiễn thư. Ngoại trừ phong thần đại kiếp lúc lục ác, lại có cái nào sẽ đâu? Lâm Dương theo hệ thống chỗ có được thiên cương 36 pháp. Tuy nhiên không nói là độc nhất vô nhị nắm giữ. Nhưng tối thiểu, hắn lấy được những thứ này thần thông. Đều là hoàn chỉnh, có thể cho hắn có tu luyện tới cực hạn. Lấy thần thông nhập đạo, chứng đạo khả năng, năm tháng chậm rãi qua. Đại Vũ thành công trị nước sau. Bởi vì lao khổ công cao, càng phát ra Thuấn Đế coi trọng. Sau đó, Thuấn Đế quyết định thoái vị tại Đại Vũ, hỗn độn châu, đại thiên thế giới bên trong. Lâm Dương nghe hệ thống nhắc nhở. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Thuấn chứng đạo nhân tộc ngũ đế một trong. Sắp truyền ngôi cho Đại Vũ. Ký chủ có thể tiến về thu Đại Vũ làm đồ đệ. Trở thành Đại Vũ chi đế sư. Lựa chọn một. Tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thần thông đại tiểu như ý. Một lựa chọn hai, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được tiên thiên chí bảo tạo hóa đỉnh. Có thể đạt được pháp bảo dung hợp thẻ một chương. Lựa chọn hai, cơ hồ ngay tại hệ thống nhắc, nhờ thanh âm vừa dứt phía dưới đồng thời. Lâm Dương liền nói, cái này hai lựa chọn, căn bản cũng không cần do dự. Trực tiếp chọn hai, tiên thiên chí bảo tạo hóa đỉnh. Lại thêm pháp bảo dung hợp thẻ. Đây chính là đưa tới cửa chỗ tốt a. Ông, mà cũng đúng lúc này. Lâm Dương trước mặt càn khôn đỉnh đột nhiên chấn động. Bỗng nhiên căng phồng lên tới. Một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Phảng phất muốn theo càn khôn đỉnh bên trong nổ tung một dạng. Để Lâm Dương biến sắc. Biết đây là bên trong hỗn độn hồ lô thuế biến quá mạnh. Đến mức càn khôn đỉnh đều không thể trấn áp được. Dù sao càn khôn đỉnh, chỉ là một kiện tiên thiên chí bảo mà thôi, mà hỗn độn hồ lộ uy năng, theo trụ quang bản nguyên dung hợp, lại là càng ngày càng mạnh, đã vô hạn tại tiếp cận tiên thiên chí bảo chi uy. Gặp tình huống như vậy, Lâm Dương lúc này không lo được tiếp thu hệ thống khen thưởng, liền vội vàng đem hỗn độn hồ lô theo càn khôn đỉnh bên trong phóng xuất ra. Oanh, một tiếng. Chỉ thấy hỗn độn khí cuồn cuộn phun ra. Một cái to lớn hồ lô theo càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Vẫn tản mát ra cường đại mà khí tức kinh khủng. Đây chính là hỗn độn hồ lô. Dung hợp trụ quang bản nguyên về sau. Cái này hồ lô cũng tựa hồ có trưởng khống thời gian năng lực. Hồ lô xung quanh thời gian bị hắn vặn vẹo. Để hắn xem ra mông lung. Mơ mơ hồ hồ. Hết sức kinh người. Cái này hồ lô. Biến thành nửa tiên thiên chí bảo. Lâm Dương nhìn đến cái này hồ lô. Cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cái này thuế biến thật đúng là rất cường thế. Muốn không phải càn khôn đỉnh không tốt. Đoán chừng hắn đều có thể một chút vọt tới tiên thiên chí bảo cấp bậc đi. Vừa vặn, ta hiện tại được tạo hóa đỉnh. Còn có một chương dung hợp thẻ. Lâm Dương nói, bắt đầu tiếp thu khen thưởng. Sau một khắc, một miệng cùng càn khôn đỉnh có mấy cái phần giống nhau đại đỉnh. Tạo hóa đỉnh, liền xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt. Ong ong ong, mà hai cái đại đỉnh gặp mặt, lẫn nhau ở giữa, cũng là cộng minh lên. Thậm chí sinh ra đủ loại dị tượng. Cực kỳ kinh người. Dung hợp đi. Lâm Dương lấy ra pháp bảo dung hợp thẻ. Đem sử dụng. Trong nháy mắt, pháp bảo dung hợp thẻ hóa thành một đạo năm màu ánh sáng. Đem hai tòa đại đỉnh bao lại. Chỉ nghe từng đợt tiếng oanh minh không ngừng theo năm màu quang bên trong truyền ra. Trong ánh sáng, hai cái đại đỉnh bắt đầu dung hợp. Dần dần, năm màu quang tản ra. Chỉ thấy một miệng hỗn độn sắc đại đỉnh xuất hiện, phát ra vô cùng nồng đậm tạo hóa khí tức. Đây là một kiện siêu việt tiên thiên chí bảo bảo vật. Vô thượng tạo hóa thần khí, là ngày xưa 3000 hỗn độn ma thần chi tạo hóa ma thần bạn sinh chí bảo. Là một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo, tại khai thiên đại kiếp bên trong bị một phân thành hai. Hóa thành càn khôn đỉnh cùng tạo hóa đỉnh hai tòa đại đỉnh. Mà bây giờ, cái này hai tòa đại đỉnh đoàn tụ, dung hợp lẫn nhau, lại là lần nữa hiện ra đã từng hỗn độn đỉnh. Một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo, phát đạt, Lâm Dương trong lòng trở nên kích động. Đây chính là một kiện hỗn độn linh bảo a, mà lại, có cái này hỗn độn đỉnh, chính mình chứng đạo chí bảo hỗn độn hồ lô, cũng có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Đi vào đi ngươi. Lâm Dương cười lớn đem hỗn độn hồ lô lần nữa ném vào hỗn độn đỉnh bên trong. Lần này, hỗn độn hồ lô lại là không có cách nào lại quát tháo. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị hỗn độn đỉnh luyện chế. Cuối cùng, nương theo lấy oanh một tiếng. Hào quang chói sáng theo trong đỉnh phát ra. Một cái to lớn hồ lô, theo trong đỉnh chậm rãi bay lên. Lại là hỗn độn hồ lô. Lần này, cái này hồ lô. Rốt cục hoàn thành lột xác cuối cùng, hóa thành một kiện tiên thiên chí bảo. Lâm Dương tiếp được cái này hồ lô, cảm giác thì cùng giống như nằm mơ. Đây cũng quá sướng rồi, ai có thể nghĩ tới. Cũng có ngày, chính mình vậy mà có thể luyện ra một kiện tiên thiên chí bảo đến. Mà cũng đúng vào lúc này, lại nói hồng hoang bên trong. Đại vũ kế vị thành vì nhân tộc cộng chủ, lại luyện chế được cửu đỉnh. Hóa thành cửu châu kết giới, rốt cục công đức viên mãn, chứng đạo vì nhân tộc ngũ đế sau cùng nhất đế, vào ở hỏa vân động, mà nhân tộc trải qua tam hoàng ngũ đế chỉ thế, cũng là rốt cục thành công hội tụ thiên địa khí vận. Nhân tộc trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính, thiên địa rằng giặc, thời gian lưu truyền, trong nháy mắt, lại không biết qua bao lâu, mà tại hỗn độn châu, đại thiên thế giới bên trong. Có tinh không trụ quang đại trận gia tốc. Nơi này thời gian thì càng không biết qua bao lâu. Một ngày này, Lâm Dương thân thể chấn động. Chỉ thấy một cỗ sáng chói ngũ sắc thần quang. Bỗng nhiên theo Lâm Dương trên thân lan ra. Lâm Dương khí thế trên người. Cơ hồ là không thể ngăn chặn bao phủ bộc phát ra. Bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Thậm chí cả đột phá đến đại thiên thế giới bên ngoài. Quấy đến thế giới bên ngoài hỗn độn cũng mãnh liệt kích động. Giờ khắc này, không ngờ là Lâm Dương lĩnh hội ngũ hành chi đạo. Đột nhiên đốn ngộ, một lần hành động đem ngũ hành pháp tắc lĩnh hội đến viên mãn. Đồng thời dùng cái này chứng đạo. Pháp tắc chứng đạo, đương nhiên, Lâm Dương sớm đã là hỗn nguyên đại la kim tiên. Lần này chứng đạo, chỉ là lần thứ hai chứng đạo. tượng trưng cho Lâm Dương chính thức nắm giữ một môn đại đạo mà thôi. Quả nhiên, ta vẫn là tại ngũ hành chi đạo phía trên có thiên phú nhất. Lâm Dương mở mắt ra, cảm thán cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.